Chương 1309, Đại Tế Sư. Quả nhiên Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là trở nên kích động. Bình thường hắn đều đóng cửa linh đồ không gian đối với ngoại cảm ứng với. Hắn cũng không muốn nhất cử nhất động của mình đều có thể bị Bạch Thanh Thanh nhìn đến. Trước đây Hạ Nhược Phi ngược lại không thế nào lưu ý, ngoại trừ ở cùng người đàn bà của chính mình làm một ít ngượng ngùng sự tình thời điểm, sẽ phong tỏa không gian đối với ngoại cảm ứng với, còn lại thời điểm đại bộ phận đều là cởi mở. Khi đó có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới, chính là Hạ Thanh cùng Bạch Thanh Thanh. Hạ Thanh chỉ là linh khôi, cũng không phải thật sự là nhân loại, hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn cũng không thể phản bội. Mà giới ly Bạch Thanh Thanh khi đó vẫn không có tiến hóa, ở trong mắt Hạ Nhược Phi cũng chính là một con có chút linh tính nhỏ sùng vật. Nhưng mà lần trước Bạch Thanh Thanh tiến hóa phía sau, lại có thể trực tiếp tâm niệm truyền âm, dùng ngôn ngữ của nhân loại giao lưu, thậm chí trả lại cho mình lấy một tên. Có thể nói ngoại trừ dáng vẻ vẫn là con báo giống như, mặt khác bởi vì dây thanh kết cấu mà vô pháp phát sinh tiếng người ở ngoài, Bạch Thanh Thanh ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong đã hoàn toàn bất động. Từ đó về sau, Hạ Nhược Phi liền vẫn luôn phong tỏa không gian đối với ngoại cảm ứng với thông đạo. Nếu không thì, lấy Bạch Thanh Thanh cái kia vượt xa cảm ứng Ngọc Diệp phạm vi cảm ứng, phỏng chừng hắn vẫn không có tiến nhập thần miếu, Bạch Thanh Thanh là có thể cảm ứng được cột mốc tồn tại, căn bản không cần đợi đến dựa gần như vậy. Đương nhiên, hiện tại như vậy cũng vẫn là có một chút chỗ tốt. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm truyền âm nói, không cần gào, ta sớm liền phát hiện cách gần như vậy ta đều còn không phát hiện được. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Bạch Thanh Thanh ngẩn người một chút, ngữ khí bất thiện no ý nói, ngươi không cần nói cho ta, lần này cột mốc đã đoán đúng. Hạ Nhược Phi chuyện đương nhiên no ý nói, cột mốc là ta độc lập phát hiện, đương nhiên là ta một người độc hưởng lạc. Bạch Thanh Thanh có chút tức đến nổ. Phổi gọi nói, Hạ Nhược Phi ngươi tên khốn kiếp này, ta nhìn ngươi là chính mình vô pháp xác nhận, mới cố ý mở ra không gian cảm ứng thông đạo đi lợi dụng ta đến xác nhận, đúng hay không? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, Bạch Thanh Thanh bạn học, ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta thả ra không gian cảm ứng, thuần túy là muốn cùng ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này. A, gần như vậy ta làm sao có khả năng vô pháp xác nhận? Đây cột mốc liền ở ta hướng chính bắc, cự ly nhiều nhất cũng là 100 mét, đúng hay không ngươi? Bạch Thanh Thanh tức đến nói không ra lời. Hạ Nhược Phi còn cười đều giả nói, vì lẽ đó, ngươi ở đây lần tìm kiếm cột mốc quá trình bên trong cũng không có xuất lực nha. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi hoàn toàn phong bế không gian cảm ứng thông đạo, ta làm sao xuất lực? Ca, Bạch Thanh Thanh tức giận đoán giận Hạ Nhược Phi một câu. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói, chủ yếu là lần này độ khó quá thấp, không cần ngươi ra tay, chính ta liền có thể tìm tới cắt. Ta nhìn ngươi là mèo mú vơ cá rán đi. Bạch Thanh Thanh xem thường no ý nói, ngươi nhất định là có chuyện khác, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, cột mốc lại gần trong gang tấc, cho nên mới bị ngươi phát hiện. Nếu thật là chuyên môn tìm đến cột mốc, ngươi biết không lợi dụng năng lực của ta? Hạ Nhược Phi cười khan một tiếng, nói, cái gì mèo mù con chuột chết. Bạch Thanh Thanh bạn học, xin chú ý ngươi tìm từ nha, nói thế nào mèo cũng là của ngươi họ hàng gần mà, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Bạch Thanh Thanh bề ngoài xem ra thật đúng là một con ôn thuận con báo, nói đến còn thật cùng mèo có nhất định quan hệ thân thích. Bất quá Bạch Thanh Thanh chính mình nhất định là không ủng hộ như vậy quan điểm. Nó tức đến phát điên nói, ngươi mới là mèo đây, cả nhà ngươi đều là mèo. Hạ Nhược Phi cười ha ha, sau đó trực tiếp tắt không gian cảm ứng, đem Bạch Thanh Thanh chửi bới đưa hết cho niêm phong ở trong không gian, hay không nghe thấy là sạch. Kỳ thực Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không ăn độc thực, chỉ bất quá mỗi lần cùng Bạch Thanh Thanh trao đổi thời điểm, cũng không nhịn được muốn trêu chọc một chút nó, nhìn đến nó tức giận tới mức giơ chân bộ dạng, Hạ Nhược Phi liền không rõ vui sướng hàng ngày lẫn nhau oán giận sau khi kết thúc. Hạ Nhược Phi lần thứ hai đem sự chú ý nhìn về phía cái kia xem ra bình thường không có gì lạ tiểu viện. Xem ra vị này hóa thân ạ dù lệ quốc đại tế sư ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xà tạn, cũng không có thiếu bí mật chứ hắn lại sẽ có cột mốc vật tốt như vậy, chỉ là không biết hắn thanh không rõ ràng cột mốc quý giá, là vô ý bên trong thu gom, vẫn là chân chính đem cột mốc làm bảo bối cất giấu. Nếu như là cái sau, vậy vị này đại tế sư sẽ hay không cùng giới tu luyện có liên quan gì? Tuy rằng một cái châu phi thổ dân cùng tiên phong đạo cốt tu luyện người ít khả năng trên xe quan hệ, nhưng Hạ Nhược Phi lại không thể không cẩn thận. Trên chiến lược coi rẻ, chiến thuật trên coi trọng, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch. Hạ Nhược Phi thu hồi tâm tình buông lỏng, cất bước hướng về khu nhà nhỏ kia đi đến. Đây là một cái xem ra hết sức bình thường sân. Một tòa thấp lùn nhà trệ toàn thân màu trắng, tả hữu mỗi người có hai gian phòng, trung gian nhưng là một cái phòng khách nhỏ, có chút tương tự với hoa hạ bắc phương nhà trệ. Một người mặc gạ rủ lệ truyền thống trường bào đầu chọc người da đen hơi nhíu mày đầu ngồi ở phòng bên trong, từ hắn nếp nhăn trên mặt cùng quần mắt đến xem, tuổi tác nên cũng không thấp, bất quá một đôi mắt nhưng tương đối có thần, trong lúc lơ đãng bắn ra la nhờ le ho khí tức đủ để khiến người bình thường lạnh cả tim. Hắn chính là ở ạ rủ lệ được người tôn kính đại tế sư Mạ Nì Lạ, đồng thời cũng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xà tạn. Ở Mạ Nì Lạ bên người, còn đứng một người tuổi còn trẻ người. Nếu như Hạ Nhược Phi thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Người trẻ tuổi này bất ngờ chính là hắn ở Ethiopia chuyển máy bay thời gian nhận thức bạn mới Dạ Cạ, vừa hai người còn đang thánh điện gặp phải, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi đã biến ảo dung mạo. Vì lẽ đó cũng không có cùng hắn quá nhiều giao lưu. Vừa nãy Hạ Nhược Phi là một bên du lãm một bên đi về phía trước, hắn cũng không có đặc biệt chú ý Dạ Cạ, càng sẽ không biết Dạ Cạ chạy tới hắn phía trước, đi thẳng tới đại tế sư Mạ Nì Lạ vị trí tiểu viện bên trong. Mạ Nì Lạ ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ lên, nhàn nhạt hỏi, Dạ Cạ, ngươi lần này mang về đồ vật ta xem, tất cả đều là vô dụng giấy vụn ngươi nói. Ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? Dạ Cạ lộ ra thần sắc kinh khủng, lo sợ tắt mét mặt mày no ý nói, đại tế sư, ta đã tận lực đi sưu tập, ta ở du học trong lúc cho ngài tìm không ít hoa hạ sách cổ, lần này có người cho ta gửi email, ta ngay lập tức sẽ bay đến hoa hạ đi ở trước mặt giao dịch trở về. Căn cứ ta đối với hoa hạ văn hóa hiểu rõ, quyển cổ tịch này đích thật là chính phẩm có ích lợi gì nó nội dung không phải ta cần. Mạn ý là nói một cách lạnh lùng nói. Dạ Cạ, ngươi hôm nay hết thảy đều là ta cho ngươi, ngươi sẽ không quên chứ? Dạ Cạ liền vội vàng nói, không dám. Nếu như không phải đại tế sư, Dạ Cạ đã ở nạn đói bên trong chết đói, là ngài truyền thụ ta thần bí Đông Phương tuyệt học, là ngài bỏ vốn để ta đến hoa hạ đi ở học, Dạ Cạ cái mạng này đều là đại tế sư, chuyện của ngài ta nào dám không tận lực. Nhìn đến Dạ Cạ thành hoàng thành khủng dáng vẻ, Mạ Nì Lạ vẻ mặt cũng hơi hơi nhu hòa một ít, hắn nói, ngươi biết liền tốt. Lần này coi như cảm tạ đại tế sư. Dạ Cạ liền vội vàng không người nói. Mạ Nì Lạ lạnh nhạt nói, ngươi phải tiếp tục lưu ý hoa hạ bên kia tin tức, chỉ cần có hoa hạ sách cổ bán ra, đặc biệt là cùng hoa hạ đạo giáo có liên quan sách cổ bán ra, nhất định phải không tiếc đánh đổi mua lại, tiền vốn không là vấn đề. Là đại tế sư Dạ Cạ cùng kinh đáp lời. Mạ Nì Lạ hơi cau đầu lông mày như là đang suy tư vấn đề, một bên Dạ Cạ cũng không dám quấy nhiễu. Yên tĩnh ở bên người hắn khoanh tay đứng thẳng. Mạ Nì Lạ bây giờ đích xác có chút phiền muộn, hắn một tay sáng lập ma đức tổ chức, ở châu Phi nội lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, ngày hôm qua nhưng bị một lần đại tòa bại. Thiết lập ở bạ sổ cổ trấn trại huấn luyện lại xảy ra vụ nổ lớn, quỷ dị hơn là, trong trại huấn luyện người tất cả đều không hiểu ra sao biến mất rồi. Sáng sớm hôm nay từ chính mình đường dẫn nhận được tin tức phía sau. Mạ Nì Lạ lập tức liền phái tâm phúc của chính mình Bồ Ác trước đi điều tra. Tính toán thời gian, Bồ Ác nên sớm liền đạt tới bạ sổ cổ trấn. Nhưng đến bây giờ mới thôi, Bồ Ác liền điện thoại cũng không đánh lại đây. Mặc kệ có hay không điều tra ra manh mối, ít nhất cũng phải trước tiên hồi báo một chút ta. Mạ Nì Lạ ở trong lòng mắng nói, thằng ngu này đến cùng đang làm gì? Tâm tình của hắn khó chịu, biểu tình trên mặt tự nhiên cũng mang ra ngoài, một bên Dạ Cạ càng la không dám thở mạnh. Hơi cúi đầu đứng ở một bên, xem ra giống như là ở mặc niệm, giống như Mạ Nì Lạ suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Dạ Cạ, còn có một việc cần ngươi đi giúp ta làm. Dạ Cạ liền vội vàng nói, đại tế sư, xin ngài phân phó. Mạ Nì Lạ nói, ta có người bằng hữu bảo vệ công ty ra ít chuyện, công ty ở vào bạ sổ cổ trấn một cái huấn luyện căn cứ xảy ra nổ tung, còn có nhân viên mất tích tình huống, ngươi lập tức đi một chuyến bạ sổ cổ trấn. Nhìn xem có thể hay không tra được đầu mối gì. Dạ Cạ không chút nghĩ ngợi no ý nói, được rồi đại tế sư. Mạ Nì Lạ nói, có bất kỳ phát hiện, trực tiếp hướng về ta báo cáo rõ ràng. Dạ Cạ nói. Mạ Nì Lạ chỉ hơi trầm ngâm, từ trên người móc ra một cái tinh xảo xinh xắn một bài đưa cho Dạ Cạ. Mạ Nì Lạ nói, này là tín vật của ta, ngươi cầm trước. Dạ Cạ cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đem khối này điều khắc phiền phức hoa văn một bài cất đi. Mạ Nì Lạ nói, ngươi ngoại trừ cha tìm huấn luyện căn cứ nổ tung manh mối ở ngoài, thuận tiện cũng lưu ý một hồi Bồ Ác có hay không ở nơi đó. Dạ ca ngẩn người một chút, hỏi, bồ ạc ngài là nói trẻ cả công ty ông chủ trẻ cả công ty chính là bồ ạc vì che giấu thân phận mà mở một nhà công ty mậu dịch. Ở ạ dù lệ cái này kinh tế lạc hậu châu Phi tiểu quốc bên trong, tiếng tăm còn không nhỏ, dạ ca một nghe được cái tên này là có thể nhớ tới đến. Không sai chính là hắn. Mãn ý là nói, nếu như ngươi gặp được hắn, liền nói ta đang tìm kiếm hắn, để hắn lập tức cùng ta bắt được liên lạc. Ngươi chỉ cần đưa ra khối này một bài, hắn liền sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Được rồi, đại tế sư giả cả cung kính no ý nói, ngài nói ta đều nhớ vậy ta hiện tại liền xuất phát. Mạn ý là gật gật đầu nói, đi thôi ta tin tưởng năng lực của ngươi, khẳng định sẽ không ra nguy hiểm gì. Đến rồi bà sổ cổ trấn, mau chóng liên lạc với ta là giả cả không người đáp lời. Liên ở giả cả chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Mạn ý là đột nhiên giơ tay lên. Sắc bén mắt ánh sáng quét về đóng chặt cửa viện, nói, chờ chút Dạ Ca, đi trước giúp ta mở cửa dùm đi có khách nhân đến phỏng vấn.